Tam tiểu thư anh yêu em, chương 58, khởi động âm mưu ti ti. Góc truyện audio.com, về nhà thay đồ rồi em dẫn chị đến trường luôn. Chà, Nhi gật đầu cởi bộ đồ gôn ra. Nhi lịch sự trong chiếc váy len đen hở Viber Free, màu đen huyền bí điệu đã ôm sát cơ thể. Dáng người chuẩn tôn lên những đường cong quyến rũ. Túi sách cầm tay màu trắng nhiều ngăn có đính kèm đá Jeremekevich. Đọc là IE, REM, I, F, I, vốn là một khoáng chất borat nhôm, là một loại đá quý hiếm và ít người biết đến. Màu xanh da trời có giá từ 147.000 euro trở lên của Zider. Nhi luôn mang bên mình dự tiệc, những hội nghị quan trọng, đeo trên người bộ trang sức ngọc lục bảo đỏ. Red Barrel Emerald, 7 euro, 400, carat, loại đá hiếm nhất trong các loại đá quý. Trên thế giới rất khó có thể tìm thấy mẫu khoáng vật quý hiếm được cắt mài tự nhiên như ngọc lục bảo đỏ này. Đôi cao gót màu đỏ kiểu dáng của Mỹ 10 phân, nước hoa lavender với ý nghĩa thủy chung cũng như màu tím đặc trưng của loài hoa này. Mùi hương dịu nhẹ, giúp cô tự tin hơn. Còn chả à mặc bộ đồ áo dây chéo hở bụng. Váy ngắn cũn màu xanh lam, túi xách đỏ, nước hoa nồng nặc Chanel, giày cao gót màu vàng ánh, chẳng mấy mà Nhi và Trà đã đứng giữa sân trường Moonlight. Các SS dù là đang trong lớp cũng phải chen lấn ngó nghiêng đặc biệt chú ý đến tín đồ thời trang. Dương Ngọc Nhi dõng bước, dáng như người mẫu, còn Thu Trà lẽo đẽo theo phía sau tức tối sao lúc nào mình cũng chỉ là cái bóng của cô ta. Tức chết mày cứ dương ngoài đi rồi cũng chỉ vang bóng một thời thôi. Tình cảnh này chả như đang làm nền để Nhi tỏa ánh hào quang. Khắp người Nhi ánh sáng lấp lánh từ các loại đá quý phát ra. Chà thì cứ thức tối, còn Nhi vẫn cứ vui tươi. Trong lòng dạo dược, ngắm nhìn quang cảnh Moonlight School quả là hấp dẫn. Trường hoàng gia có khác rất hợp với địa vị của mình. Ra khỏi nhà rồi còn oai. Mày ngắm mà không thèm nhìn người ở đằng sau biểu cảm trên mặt đang nhăn nhúm. Không can tâm, dù cho Trà có mặc sexy gơn đến đâu thì toàn bộ SS trong trường đều cô thèm khen mà chỉ có chê bai. Khinh miệt bởi từ khi Trà đến trường luôn chẳng coi ai ra gì. Cô ả gần như đã thành SS cá biệt, bị tẩy chay không một ai thèm dòm ngó với thái độ hách dịch. Tự tôn mít lên làm bá chủ học đường. Một người nổi và một chim, mãi hồi lâu Nhi miss để mắt Trà, quay đằng sau Trà đang đứng im tại vị trí cách vài centimet. Nhi kéo Trà đi, cất giọng hỏi, chắc em đang mặc cảm phải không? Chị xin lỗi chị không cố ý lơ em đâu, em cũng đừng vì thế mà buồn, lấy tay cái véo má Trà, em không sao mà, chị đẹp chị được tôn vinh em đâu có ý đó. Chị cũng không cần xin lỗi đâu ạ, chị em với nhau Trà cố sức nặn ra nụ cười giả tạo nhất. Em, dẫn chị đến phòng hiệu trưởng NK. Cảm ơn em, Nhi nói với vẻ biết ơn. Chị đi nào, có gì đâu mà cảm ơn. Chị khách sáo thế em giận đấy. Trà ra vẻ tốt bụng đáp lại. Mà chị định học lớp nào? Trà hỏi mắt hướng phòng hiệu trưởng. Em học đâu chị học cùng. Nhi nhìn Trà rồi nhìn cảnh quanh trường. 10A5 nhưng mà chị không muốn học cùng anh trai. Chị dâu của chị hả? Trà tiếp tục nhập vai người tốt nhắc nhở. Chị dâu ư, cô Tạ AK không đời nào chị sẽ giúp em có được vị trí ấy vì em xứng đáng. Nhi, nhưng anh ấy đâu yêu em, hay em ra đi để họ hạnh phúc. Trà, em chịu đầu hành nhanh thế a hát. Cô bé cứng cỏi của chị đâu mất rồi. Đừng nản lòng không lùi bước, kiêu hãnh như xương rồng trước gió nạ, hãy ghi nhớ những lời CJ nói. Nhi động viên Trà, nào biết Trà giả tạo cỡ nào. Ác quỷ đội nốt thiên thần, chó sói đội nốt thỏ. Nhìn ngoài thì tưởng nai tơ, nhìn vào mới biết cáo già chín đuôi. Người thật lòng không biết nói lời hay ý đẹp, kẻ giả tạo chuyên gia khéo nói đời lắm. Gian dối khéo khen cho kẻ hai lòng, thương thay cho phận tôi đòi cả tin đời đổi thay. Người hai mặt sống sao cho nổi khi cái ác lên ngôi, phần lương thiện chìm xuống bể sâu. Trà nghe mà càng sướng, mừng rơn thầm nghĩ si dây ta càng ngày càng ngu ngọc. Một khi vào bẫy thì cứ yên đấy, để tôi điều khiển si dây về với phần thiện trong người ha ha. Vâng em nghe chị yêu. Tỏ vẻ biết nghe lời phòng hiệu trưởng. Cốc cốc, hiệu trưởng đang làm công việc tiếp nhận và phê duyệt hồ sơ SS. Đứng dậy mở cửa, nghiêm trang gặp người cúi đầu tôn kính. Chào nhị tiểu thư Ngọc Nhi, hôm nay tiểu thư tới có việc gì muốn nhờ chăng? Hiệu trưởng, đúng tôi muốn học ở đây có vấn đề không? Ngọc Nhi, dạ thưa không, nhưng hồ sơ của tiểu thư đâu hiệu trưởng, chết cha quên mất. PLM thì mất bao nhiêu thời gian nữa cho vừa. Sao mà mệt vậy, trà đưa hồ sơ ra. Hiệu trưởng nhận lấy rồi xem qua một lượt. Chỉnh chu nói, thông tin đã đầy đủ tiểu thư mời chọn lớp. Đây là đồng phục, tôi muốn học 10A5 cùng Thu Trà Nhi cầm độc phục. Vâng, vậy mời tiểu thư theo GVCN cô Lê Tâm Mai nhận lớp và LM quen 10A5. Hiệu trưởng chỉ tay về phía cô giáo còn khá trẻ mặc chiếc áo dài màu hồng truyền thống tôn lên vẻ đẹp ưng phụ nữ Việt Nam. Nhi nhìn cô cúi đầu tế nhị chào, đáp lại là cái mỉm cười của cô Nhi. Chà, cô Mai cùng đi qua các dãy hành lang. Chuyện trò rôm rả, em chu đáo NK, may mà có em cô chị quên khuấy Nhi bá vai bá cổ trà đi. Hi hi, hộ một chút có là bao. Trà CN cô Mai CX chỉ hỏi thăm về Nhi một số điều cơ bản. Có NS chuyện cùng trà nhưng ít 10A5. Cô chưa vào đang là tiết truy bài nên nhốn nháo. Ầm ĩ, Nhi đứng ngoài nhìn nghĩ đến thời SS cấp 3 ngồi trên nhà trường. Những kỷ niệm tuổi học trò bên Mỹ vui nhộn biết bao. Sẽ không buồn vì cô nhiều bạn bè. Bước đến trường mới thế giới tình BN sẽ phong phú. Vui nhộn đây, cô đập bàn yêu cầu SS trật tự và thông báo. Các em hôm nay lớp ta có 1 hecto dây miss, các em cho một tràng pháo tay chào mừng BN. Nhi và Trà bước vào. Trà đứng cạnh để trấn an ý mừ. Hello, mic là Dương Ngọc Nhi, dù SS Mỹ rất mong được giúp đỡ nhiều hơn. Lớp trưởng xinh xắn đại diện 10A5 đứng lên ngỏ ý LM luôn. Cả hai bắt tay thân thiện giới thiệu. Chào nhé, mic là lớp trưởng Đặng Yến Chi, chào mừng bạn đến với tập thể 10A5 MN ở đây luôn trên tinh thần 1 nanogram vì MN. MN vì một, cố gắng phát huy điểm mạnh tiềm ẩn. Không gục trước thất bại đến versus lớp, mong BN hòa đồng. Hợp tác tuân thủ nội quy để lớp có những thành tích xuất sắc nhất. Tất nhiên rồi, cảm ơn nhé cô BN kiêm lớp trưởng Sociu. Ngọc Nhi cười thiện chí, cô BN đi cây khen vui khỏi NS. Hơi ngượng NS, BN hoa khen BN CX đẹp, mau thay đồng phục đi nhé. Nhi cầm đồng phục trên tay vào phòng thay đồ của trường. Một lúc sau cô đứng trước ngưỡng cửa lớp trong sự ngỡ ngàng của cả lớp vì cô đẹp mặn mà a. Vào trong lớp, cô Mai xếp chỗ ngồi cạnh khung cửa sổ cạnh một BN nam nhìn CX vừa mất giờ ăn uống. Căng tin náo nhiệt nay hơn thế nữa vì sự xuất hiện của tiểu thư họ Dương, một số lời dành cho Nhi. Hầy, cô ấy đẹp nhìn đâu đến nỗi rét mà lại cùng lớp. Đi cùng chị đại lỗi thời của trường chắc cùng một ruột. 1 hecto dây nữ, như nhau cả, SS nam, họ Dương chả lẽ là em gái và em CK của hoàng tử và công chúa AK, sao không học cùng lại ít cùng loại người xấu xa như Lưu Thu Trà, chắc CF cô tốt đẹp miss chơi. Được, nữ sinh hai tua nhanh, cả nhóm đang ngồi ăn uống vui vẻ thì Ngọc Nhi xuất hiện trước mắt. Tiếng cười khả ố, ngữ điệu châm chọc. Chào anh trai yêu dấu CJ dâu hờ. Đây là Dương Ngọc Nhi mày NSAK kêu vãi. Nhỏ thầm thì với nó. Nó gật đầu ý bảo phải. Có lẽ cô thích gây sự nhỉ, anh trai cô xấu hổ vì cô lắm. Mi châm biếm, Ngọc Nhi bước gần thoại mi định tát nhưng Khoa đã nhanh chóng giữ chặt làm cô ta nhăn nhó mặt mày. Mấy người là ai, chuyện tôi cần mấy người sen, AK tránh ra lớn giọng khét tiếng. Động đến post tội không thể tha, hiếu cợt nhà đáp, Nhi đang như một người điên. Muốn lao vào cào cấu nó nhưng đâu dễ, cây ếch quanh nó hàng rào bảo vệ rất kiên cố. P bình tĩnh, Miss tìm ra cách mày thì phá vỡ đi cây. Không manh động đi một bước sai kế hoạch hoàn toàn sẽ đổ vỡ, Nhi tiến chỗ bác bán hàng. Yêu cầu một cốc nước nóng rồi quay lại chỗ cả bọn. Đứng sát vách nó hơn, thô bạo hất lên người nó. Nó đau nhưng trước mặt kẻ thù, đờ si coi là như rét. nó cố che giấu cảm xúc. Nghề của nó không kêu ca môi mỉm cười nhẹ như ánh nắng mùa xuân eo em nhi điên dại. Chà chẳng NSDKG, quay gót bỏ đi theo chân nhi. Cách chương.